Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2616, bức vua thoái vị. Đến, người ta sảng khoái một trận chiến. Lạc Vân khinh trường kiếm trong tay giương lên, cả người nhất thời tinh thần tỏa sáng, cùng vừa rồi chán trường tưởng như hai người. Thạch Phi Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc, hắn trăm phương ngàn kế hủy Lạc Vân khinh kiếm tâm, không nghĩ tới Diệp Viễn vừa trở về, liền để hắn tìm trở về. Ha ha, này mới đúng mà, Diệp Viễn cười to nói, Diệp huynh đệ, ngươi có thể cẩn thận, lần này, ta sẽ không lưu thủ. Lạc Vân khinh cười nói, ha ha, muốn thắng ta, ngươi thiếu chút nữa. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, hai mảnh lá xanh hóa thành vạn đạo kiếm quang, thẳng hướng Lạc Vân khinh, mà Lạc Vân khinh một người một kiếm, một khối, bộc lộ tài năng, đinh đinh đinh, trong chốc lát, hai người đối vô số kiếm, người xem hoa cả mắt, Diệp Viễn trước đó ưu thế, không còn sót lại chút gì, trong mắt mọi người. Hai người dường như hóa thành hai thanh lợi kiếm, răng khắp nơi, hai người, diễn dịch đều là kiếm đạo cực hạn. Giờ khắc này Lạc Vân khinh rốt cục hồi hồn, cả người bộc lộ tài năng, bong bong bất phàm, nhưng, Diệp Viễn cũng mảy may không thua bao nhiêu. Diệp Viễn kiếm đạo, êm dịu thông suốt, tứ bình bát ổn, không lưu mảy may kẽ hở. Dù là Lạc Vân khinh lại phong mang, cũng vô pháp đột phá. Phong Huyền Dịch thấy, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, trong lòng thầm hô may mắn, như Lạc Vân khinh, Diệp Viễn bực này kỳ tài, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu là không có Diệp Viễn trở về, võ định Thiên Tông thật tổn thất đại. Vừa rồi Diệp Viễn cái kia lời nói, cũng là nhường hắn xấu hổ không thôi. Nhất tông chi chủ cố kỵ quá nhiều, Lạc Vân khinh cũng như hắn, nguyện ý vì tông môn hy sinh bản thân. Có thể hy sinh liền có thể đổi về địch nhân nhân từ sao? Thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai tại chó vẩy đuôi mừng chủ bên trong sống sót. Muốn sinh tồn cũng chỉ có thể không ngừng đánh vỡ tự mình. Người như vậy, tông môn cũng như vậy, hắn đánh đuổi Tần Thuận, liền dự liệu qua hôm nay kết cục, chỉ là hắn không nghĩ tới đan minh mạnh như thế. Thế là, hắn lại nhìn trước ngó sau, hy sinh tông môn kiệt xuất nhất đệ tử, đi đổi lấy đan minh ngắn ngủi thương hại. Cái này, thật đáng giá không? Người bên ngoài nhưng không có hắn phức tạp tâm tư. Diệp Viễn cùng Lạc Vân khinh kiếm đạo chi tranh, thấy sở hữu đệ tử nhiệt huyết sôi trào, riêng là sử dụng kiếm đệ tử, càng là thấy như si mê như say sưa, chính là rất nhiều hộ pháp, cũng ghé mắt không thôi. Hai người bọn họ, thật đem kiếm đạo diễn dịch đến mức tận cùng a. Lạc trưởng lão cũng không tính, vì sao Diệp Viễn cái này thiên dược sư, kiếm đạo cũng bén nhọn như vậy. Thực sự là không được. Diệp Viễn đại đạo hóa hình hình thái thứ nhất, dĩ nhiên đã đại viên mãn. Hắn tại lưu hình chi địa, đến cùng kinh lịch cái gì? Ngoặc kép, hai người chiến đấu, đưa tới trận trận tiếng thán phục. Lạc Vân khinh mạnh, đó là hợp tình hợp lý. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn cũng mạnh như vậy. Oanh, đột nhiên, một đạo đụng chạm kịch liệt. Lạc Vân khinh thân hình bay ngược mà ra, điểm ấy ba động đối hắn cái này Ngọc Hoàng Thiên mà nói, tự nhiên không coi là cái gì, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, hắn bại, lần này, là thực sự bại. Từng đạo kinh hãi ánh mắt, tập trung Diệp Viễn, hắn chiến thắng cùng giai Lạc Vân khinh, đây chẳng phải là nói, hiện tại tông môn đệ nhất thiên tài, là Diệp Viễn. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lạc Vân khinh nhưng là cười to nói, ha ha ha, lợi hại, ta Lạc Vân khinh bại tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới Diệp huynh đệ tiến vào lưu hình chi địa. Chẳng những lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, càng đem chi lĩnh ngộ được cực hạn. Không tầm thường, không nổi a. Diệp Viễn cũng cười nói, Lạc huynh quá khiêm tốn. Ta lấy tam pháp đối nhất pháp, thắng không anh hùng. Lạc Vân khinh phất ống tay áo một cái, nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Ta Lạc Vân khinh, không phải không thua nổi người. Bất quá một trận chiến này, nhường ta minh bạch, ta kiếm đạo còn có thể tăng lên chỗ trống. Đương nhiên, quan trọng hơn là, ta Lạc Vân khinh tìm về chính mình. Dứt lời, Lạc Vân khinh đối lấy Phong Huyền Dịch chắp tay nói, tông chủ, thật có lỗi, cái này sai, ta Lạc Vân khinh không thể nhận thức. Từ giờ trở đi, ta Lạc Vân khinh rời khỏi Võ Định Thiên Tông. Ta cùng với Đan Minh ân oán, không có quan hệ gì với Võ Định Thiên Tông. Cáo từ, Lạc Vân khinh thân hình khẽ nhúc nhích, sẽ phải rời khỏi. Phong Huyền Dịch hơi nhíu mày, trầm giọng nói, làm can, Võ Định Thiên Tông, há là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, cho ta trở về. Chỉ thấy hắn tự tay tại trong hư không một chút, một đạo lạnh thấu xương khí lãng trong nháy mắt nổ lên. Lạc Vân khinh, đúng là bị buộc trở về. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là con ngươi hơi co lại. Quả nhiên không hổ là nhất tông chi chủ. Thực lực bực này, quả thực kinh thế hãi tục. Tông chủ, Lạc Vân khinh vội la lên. Câm miệng, Phong Huyền Dịch nhướng mày. Quát lạnh, quả nhiên, Lạc Vân khinh không dám lại nói. Thạch Phi Vũ nhìn ra Phong Huyền Dịch hồi thủ hộ chi ý. Đột nhiên nói, tông chủ, cuộc nháo kịch này đã cuối cùng. Tất nhiên Diệp Viễn đã trở về, cái kia Đan Minh sự tình, cần phải từ hắn tới toàn quyền phụ trách. Chuyện này, toàn bộ bởi vì hắn mà ra, không đem hắn giao cho Đan Minh, sợ rằng khó có thể dẹp loạn Đan Minh lửa giận. Phong Huyền Dịch nhướng mày, hừ lạnh nói, bả Diệp Viễn giao cho Đan Minh, bọn hắn là có thể từ bỏ ý đồ sao? Lẽ nào... ném không phải ta Võ Định Thiên Tông người sao? Thạch Phi Vũ nói, tông chủ, tông môn mặt mũi tuy trọng yếu, nhưng phát triển lâu dài trọng yếu hơn. Chúng ta bây giờ đã bị Đan Minh triệt để đuổi ra khỏi. 20 năm qua, chúng ta đệ tử tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm. Nếu là không có cách nào dẹp loạn Đan Minh lửa giận, loại này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, ngũ quang thiên vực ngũ đại thiên tông, chỉ sợ cũng lại biến thành tứ đại thiên tông. Phong Huyền Dịch đang muốn nói, một vị lão giả lại đột nhiên lên tiếng nói, Phi Vũ nói như vậy có lý. Diệp Viễn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hắn thiên phú cứu không được tông môn. Nếu là để cho bằng Đan Minh đuổi ra khỏi xuống dưới. Trăm năm sau đó, ta Võ Định Thiên Tông chỉ sợ cũng muốn rời khỏi lịch sử võ đài. Lời vừa nói ra, chính là Phong Huyền Dịch sắc mặt, cũng phải biến đổi. Thạch Phi Vũ nghe vậy, nhưng là vui mừng quá đỗi. Người nói chuyện, chính là Võ Định Thiên Tông đại trưởng lão Thẩm Sướng. Đại trưởng lão tại tông môn uy vọng cực cao, thậm chí không thua tại tông chủ Phong Huyền Dịch. Hắn cái này vừa ra miệng, phân lượng cũng trọng, tông chủ, lúc này bao che khuyết điểm, là lấy tông môn vận mệnh đang nói đùa, cũng xin tông chủ nghĩ lại sau đó làm. Diệp Viễn vô pháp vô thiên, khí đi tần thuận, chuyện này hắn nhất định muốn cho cái khai báo, mời tông chủ lấy đại cục làm trọng. Ngoặc kép, quả nhiên, đại trưởng lão vừa mở miệng, không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng tán thành. Có thể thấy được hắn uy vọng cao. Phong Huyền Dịch sắc mặt, nhưng là khó coi tới cực điểm. Chuyện này quan hệ đến tông môn số mệnh, ngay cả đại trưởng lão cũng không coi trọng Diệp Viễn. Chuyện này với hắn mà nói, áp lực cực đại, đủ, tất cả im miệng cho ta. Phong Huyền Dịch quát lạnh một tiếng, trấn trụ tất cả mọi người. ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người đảo qua, trầm giọng nói, Tần Thuận là ta Phong Huyền Dịch đánh đuổi. Chuyện này, nếu muốn phụ trách, để ta làm chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu như chư vị trưởng lão có cái gì bất mãn, ta Phong Huyền Dịch nguyện nhường ra tông chủ chi vị. Nhưng Diệp Viễn cùng Lạc Vân Khinh, ta nhất định đảm bảo. CVT, cái tông này không nhờ chắc bất phàm chắc cũng bị diệt từ lâu rồi. Tông môn như quần què, trưởng lão hộ pháp gì toàn một mớ rơm rác vậy mà cũng phi thăng lên được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.